Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chuyện gì đến cũng sẽ phải đến thôi. Việc Mã Đội hoài nghi hắn, điểm này Tô Vũ không hề ngạc nhiên. Rốt cuộc, việc hắn dẫn dụ bầy sói đến, đích xác khiến hai thôn thu hoạch lớn. Không nói đâu xa, 300 con sói này, chỉ cần đem bán đi, mỗi con sói dù thịt lẫn xương cũng phải được 40 cân. Tính không đắt, 4 hào 5 xu một cân. 300 con sói là 1 vạn 2.000 cân thịt, 4 hào 5 xu một cân là 5.400 đồng. Dù hai thôn chia nhau, cũng được không ít. Đương nhiên, đây là trong điều kiện lý tưởng. Trên thực tế, mỗi con sói chỉ nặng hơn 30 cân, số con vượt qua 40 cân chỉ chiếm một nửa. 4 hào 5 xu cũng chỉ là giá ở chợ bán thức ăn, tức là giá bán lẻ. Kỳ thực, nếu đem đưa đến xưởng luyện thép, có lẽ có thể bán được 5 hào. Dù sao số lượng lớn, tiết kiệm được công sức người ta xuống nông thôn thu mua từng nhà, thêm vài xu cũng hợp lý. Nhưng dù sao đi nữa, hơn 5.000 đồng, dù chia cho Tam Thủy Loan một ít, Mã Gia Loan cũng kiếm bộn. Nhưng đó là tám mạng người a. Có câu nói, có tiền kiếm, không có tiền tiêu. Người chết rồi, lẽ ra ai tổ chức thì phải bỏ ra chút tiền gọi là có chút lòng thành. Tỷ như công xã, đại đội, có phải nên chiếu cố một chút không? Rốt cuộc đây là hoạt động do các người tổ chức. Nhưng trước đó, Tô Vũ đã khiến bọn họ ký tên điềm trì, không tìm công xã phiền phức. Giấy trắng mực đen, còn có thể làm gì được, nếu công xã không thể tìm, vậy trách nhiệm chẳng phải đổ lên thôn sao? Mã Tam Nguyên có thoát được không? Mấy ngàn đồng này, phòng trừng phần lớn sẽ bị người nhà người chết chia nhau. Cả Mã Gia Loan không vui mừng, chỉ vì có thương vong. Công xã không ra mặt, thì phải thôn chịu trách nhiệm. Nếu không, Mã Đội này dẫn đội, lẽ nào không có chút trách nhiệm nào sao? Bọn họ không dám gây sự với công xã, nhưng không có nghĩa là không dám làm ầm ĩ với đại đội. Nghe không hiểu, không sao, ta chỉ thuận miệng nói thôi, ngươi cứ vậy mà nghe. Ngươi có thể dẫn dụ được nhiều sói như vậy, ta thực sự có chút bất ngờ. Chuyện này, lẽ ra không trách ngươi được, nên nói ngươi đều đã nói, họ không nghe thì đó là việc của họ. Có điều, chúng ta có thể thông cảm, người nhà họ chưa chắc đã hiểu. Vậy nên ngươi cứ chuẩn bị tâm lý cho tốt đi, có thể họ sẽ đến nhà ngươi làm ầm ĩ. Cho một lời khuyên, Mã Đội vung tay, ý bảo mọi người thu dọn chiến trường, đem thi thể sói phân chia. Tần đội, đây là 90 con sói, ta làm chủ, cho các anh 100 con, coi như thù lao đã liều mạng xuống giúp. Anh thấy thế nào? 300 con sói, Tam Thủy Loan chỉ được chia 1/3. Thực tế, số người của Tam Thủy Loan còn chưa đủ 1/3. Hơn 100 người mà chỉ được 1/3, ít nhất phải có 30 người. Nhưng Tam Thủy Loan chỉ có 20 người đến, chịu chia 1/3 số chiến lợi phẩm, hoàn toàn là vì Tô Vũ liều chết dẫn dụ tới. Có điều, hiện tại xảy ra chuyện, việc Tô Vũ liều chết dẫn dụ sói tới, lúc tốt lúc xấu, khó mà đánh giá. Nhưng Mã Đội không muốn đắc tội Tô Vũ, chẳng phải người đắc tội hắn trước đã lạnh xác rồi sao? Dám bôi lên người hắn một thân máu, dẫn 500 con sói chạy đến là cái thể nghiệm gì? Mã Đội chỉ muốn nói, đây là một kẻ tàn nhẫn, tuyệt đối tàn nhẫn. Dù hắn thời trẻ, hắn cũng không dám, đừng nói cho hắn thêm mấy chục con sói, chỉ cho hắn một nửa số sói, hắn cũng không làm. Như vậy chẳng khác nào liều mạng. Nhưng Tô Vũ làm được, không chỉ quang minh chính đại báo thù, còn khiến ngươi không nói được lời nào. Rốt cuộc, người ta đã nhắc nhở ngươi, là chính ngươi chán sống, trách ai được. Đúng, cả thôn dễ dàng đoàn kết nhất trí, nhưng việc ký giấy trắng mực đen, nói dối trắng trợn như vậy, họ còn chưa làm được. Tần đội, Mã Đội cho 100 con, đều là loại trên 40 cân. Người phụ trách tiếp nhận, đương nhiên là dân binh dưới trướng tần đội không thể tự mình đi được. Vậy nên, Mã Đội vừa dứt lời, đã có người ghé tai, nói cho tần đội tình hình thực tế. Đúng là, sự việc khác thường ắt có yêu ma. Hai thôn vốn không hòa thuận gì cho cam, Mã Đội khách khí như vậy, tần đội trong lòng có chút bất an. Mã Đội, anh, cho toàn loại lớn như vậy, không hay đâu, dù chia, cũng nên công bằng một chút, chúng tôi không thể chiếm tiện nghi được chứ. Cái gì mà chiếm tiện nghi, nói chiếm tiện nghi, thì là chúng tôi chiếm tiện nghi ấy chứ. Nếu không phải Tô Vũ liều chết lấy thân nhiều mồi, có thể dẫn dụ được nhiều sói như vậy sao? Các anh đáng được hưởng, chúng tôi chỉ đi theo hỗ trợ thôi, được lấy đi phần lớn, đã là kiếm lời rồi. Đàn ông con trai, đừng lằng nhằng, cứ thế mà quyết, mấy người khác, đừng lải nhải, thu dọn đồ đạc, về thôn. Tần đội trơ mắt nhìn Mã Đội dẫn người trở về, người Tam Thủy Loan ngơ ngác sừng sốt. Mã Đội, sao ngài đại phát thiện tâm vậy, đem toàn loại lớn cho bọn họ, đến cả con lang vương kia cũng tặng người. Mã Quốc Khánh vừa đi, vừa liếc nhìn người đội viên hỏi chuyện, rồi lại nhìn 50 mấy con người đang mong chờ nhìn hắn, lúc này mới hỏi mấy người cũng muốn biết à. Thấy mọi người gật đầu, Mã Quốc Khánh mới giải thích, lang vương vốn dĩ không phải chúng ta giết được, cho bọn họ là hợp lý. Sở dĩ cho họ loại lớn, là vì bất đắc dĩ thôi. Chúng ta chết nhiều người như vậy, giờ Tô Vũ trước mặt bao người, khiến họ ký tên điểm trì, sinh tử không liên quan đến công xã, cũng không liên quan đến hắn. Nhưng người không thể chết vô ích được chứ, không gây sự với công xã, các người đoán, gây sự với ai? Mã Quốc Khánh vừa chỉ điểm, lập tức có người trả lời, với bí thư chi bộ thôn. Không sai, với bí thư chi bộ thôn, còn truy cứu ta dẫn đội bất lực nữa. Có điều, lão tử nghe theo lời đại đội và công xã dẫn đội, xảy ra chuyện, không thể tìm công xã, đương nhiên là thôn gánh nổi. Vậy thì, chúng ta mang về sói nặng 40 cân hay 30 cân, quan trọng sao? Các người được bao nhiêu? Thay vì mang về bán chia tiền cho người khác, vậy ta làm gì phải vác xác sói nặng như vậy? Vác xuống núi cho sướng tay à? Huống chi, sở dĩ họ chết, đâu phải tại lão tử, mà tại họ không nghe, có cách nào. Lát nữa tìm chỗ nào đó, nướng 5 con sói lên, chúng ta ăn no rồi về, khỏi tốn công vô ích, về còn bị mắng. Ông ta vừa nói, mọi người đã hiểu ra, quả thực là như vậy. Nếu người chết là dân làng bình thường, mã đội tuyệt đối sẽ không nói như vậy. Nhưng những kẻ vừa chết, bị thương, đều là thứ gì chứ? Trong thôn toàn những kẻ lười biếng, du thủ du thực, không đánh bạc thì trêu ghẹo vợ người khác. Dù sao không một ai tốt đẹp, nếu phần lớn tiền bán sói đều dùng để bồi thường cho người nhà họ, vậy ông ta vất vả nửa ngày được cái gì? Được xác sói nặng, vác xuống núi cho sướng tay à? Chuyện này không nhỏ, phòng trường ông ta phải gánh nổi, trước đội trường 8 phần là không giữ được. Đơn giản bất chấp tất cả, ông ta mặc kệ có ai mật báo hay không, cứ lấp đầy bụng đã rồi tính. Nói toạc ra, ông ta cũng có lý, dù sao ông ta đã báo cho họ, là họ chê ông ta nhát gan, còn khăng khăng không chịu trèo lên cây. Ông ta chẳng qua là biện pháp sống chết cứu mọi người, lấy chút thịt ăn đâu có quá đáng. Đống thịt sói này, rơi vào bụng tập thể, không tính là tham ô tài sản tập thể chứ. Cái này gọi là muốn chết thì chết cùng, lát nữa ai không ăn, trực tiếp bẻ miệng ra, nhét vào. Nhưng không ngờ, lời ông ta vừa dứt, đã rước lấy một tràng hoan hô. Ai mà không biết, ăn vụng là phạm húy, bị người trong thôn biết được, khẳng định nói bọn họ ăn gian, dù là họ săn được, cũng không được. Dựa theo quy củ vây bắt, người tham gia có thể lén ăn một chút, nhưng không thể trộm nướng hết đi được. Dù sao đây là việc chung. Rõ ràng đội trưởng đang tạo điều kiện cho bọn hắn, chẳng qua là mạo hiểm gánh lấy mọi nguy hiểm mà thôi. Đúng là, hữu ý trồng hoa, hoa chẳng nở, vô tình cắm liễu, liễu lại xanh, một hành động nhỏ bé của hắn, không lâu sau lại mang đến sự thay đổi bất ngờ. Khi có người đề nghị thay thế hắn, vị đội trưởng dân binh này, và bắt hắn chịu trách nhiệm cho sự việc, đã vấp phải sự phản đối của toàn bộ đội viên dân binh. Cũng nhờ vậy, chức vụ bảo vệ đội mã của hắn coi như là trong hòa có phúc. Đừng nhìn nữa, họ đi xa rồi, dọn dẹp đi, chúng ta cũng về thôn thôi. Mã Gia Loan đã xảy ra chuyện, thôn chúng ta chắc chắn cũng đang rất khẩn trương, không về sớm, bí thư chi bộ sẽ phái người đi tìm đấy. Hô, mọi việc cuối cùng cũng hạ màn, Tô Vũ mở giao diện hệ thống, liếc nhìn, điểm tích lũy đã từ 365 tăng vọt lên 387. Có điều, quả thật ngày thứ ba hắn không đánh được bao nhiêu, bầy sói đều bị nhiều người chia nhau. Với kiểu phân phối theo đầu người này, hắn cũng không cần thiết phải quá nổi bật, nên tích phân ít ỏi cũng chẳng sao. Dù sao thì trên đường đi, từ lúc mai phục đến khi truy đuổi, dọc đường hắn cũng đã hạ sát không ít. Tần đội, dọc đường tiện tay diệt được kha khá, tôi đi lượm về đây. Trong số 300 con sói, Tam Thủy Loan được chia 100, nhưng số hắn diệt trên đường, Mã Gia Loan lại không biết, nên không tính vào. Chờ hắn thu gom lại, cũng phải được 100 mấy chục con, không phải là ít. Chúng ta chuẩn bị về đây, một mình cậu quay lại có ổn không? Hay là tôi đi cùng cậu? Tần đội nói rồi định vác súng lên, đi cùng Tô Vũ. Không cần đâu, để Hồ Tử đi cùng tôi là được. Yên tâm, có Hắc Tử ở đây, không sao đâu, bầy sói còn chưa tới gần, nó đã phát hiện ra rồi. Tần đội liếc nhìn sau lưng Hồ Tử, Hắc Tử đang được Hồ Tử cõng trên lưng, bốn chân bất lực lúc ẩn lúc hiện. Vừa rồi bầy sói đánh ập tới, bất đắc dĩ, Hắc Tử lại không thể leo cây, đành phải cột nó lên lưng Hồ Tử. Vậy được rồi, mau thả nó xuống đi. Hồ Tử lúc này mới phản ứng lại, vội vàng cởi dây thừng, Hắc Tử vội trốn ra thật xa, tránh xa Hồ Tử. Được rồi, đừng chạy lung tung, hai người nhanh chóng đuổi theo, đừng mạo hiểm, biết chưa? Tô Vũ, Hồ Tử liên tục gật đầu, Hắc Tử dẫn đường, Tô Vũ, Hồ Tử theo sát phía sau, đi một đoạn, lượm một đoạn. Mẹ ơi, Vũ ca, huynh giết được bao nhiêu vậy? Hồ Tử đem xác sói buộc chặt lại với nhau, cõng lên lưng, giờ đã huần cả lưng rồi. Tô Vũ cũng chẳng khá hơn là bao, sau lưng cũng chất thành núi, lúc nổ súng không cảm thấy đánh được bao nhiêu, đi một đoạn đường, mẹ ơi, mấy chục con. Tạm ổn rồi, đi nữa là vào núi sâu đó, mấy con lẻ tẻ thì bỏ đi, Tần đội dặn rồi, đừng tham lam. Hai người gật đầu với nhau, bắt đầu quay đầu trở về. Rất nhanh Tô Vũ, Hồ Tử đã đuổi kịp Tần đội và những người khác, bọn họ cũng chẳng thoải mái gì hơn, hơn 20 người, 100 con sói, mỗi con đều nặng khoảng 40 cân, mỗi người chỉ có thể khiêng được 3 con, nhiều hơn thì thật sự không kham nổi. Tần đội, sao ngài lại ở đây? Ta ở đây trông chừng chứ sao, nhiều xác sói thế này, một lần không mang hết được, chờ bọn họ về gọi người trong thôn tới giúp, cùng nhau trở về. Ai cũng biết, mùi máu tươi càng nồng, càng dễ trêu chọc phiền toái, Tần đội một mình chịu ở lại trông coi xác sói, không chỉ gánh vác trách nhiệm mà còn rất nguy hiểm. Chúng tôi ở lại với ngài, không thể để ngài một mình mạo hiểm được. Tần đội nghĩ nghĩ, gật đầu đồng ý, ba người canh phòng nghiêm ngặt, tay lăm lăm súng tuần tra bốn phía, một khi phát hiện có kẻ săn mồi nào tới gần, liền nổ súng, xua đuổi đối phương. Cho đến 3 tiếng sau, người trong thôn mới đuổi tới, thế này đã không tính là chậm, phải biết rằng, nơi này gần núi sâu, 5 cây bên ngoài, có thể trong 2 tiếng đã về tới thôn, quần áo nhẹ chạy tới 1 giờ, đã rất nhanh. Mỗi người phụ trọng 120 cân, 5 cây, mất 2 giờ, quần áo nhẹ chạy vội mà đến, mất hơn 1 giờ, vẫn là 5 cây đó, vẫn là đường cũ quay về, không cần vừa đi vừa chặt bụi gai, lúc này mới nhanh như vậy. Tần đội, chúng tôi tới rồi, ngài không sao chứ? Các đội viên thập phần lo lắng cho đội trưởng của mình, tần đội tỏ vẻ không có gì, có Tô Vũ cùng Hồ Tử đi cùng, 3 người cùng nhau bảo hộ, không việc gì. Được rồi, đừng nhiều lời, mau dọn đồ, hồi thôn. Lần này không chỉ có 20 người dân binh đội, mà còn có thanh niên trong thôn, chừng 50 mấy người, cũng đủ vận chuyển. Đúng rồi, Mã Gia Loan người còn nhiều hơn cả chiến lợi phẩm của chúng ta, bọn họ làm sao mang về hết? Không rõ lắm, bọn họ cuối cùng còn hơn 50 người, chưa kéo chiến lợi phẩm đi rồi, cụ thể rời đi như thế nào, không rõ, hẳn là có người tiếp ứng. Không ngờ, mã đội đã kéo chiến lợi phẩm đến một gò đất, nhặt củi, đốt lửa, đã vui vẻ nướng thịt. Không chỉ 50 người ở lại được ăn no nê, mà những người phụ trách đưa bệnh nhân trở về, vòng vèo trở lại tiếp ứng cũng được ăn no nê. Bọn họ người đông, đi về 2 chuyến là đủ. Ngược lại là Tam Thủy Loan, dù trở về gọi người, cũng chẳng mấy ai muốn tới, vì sợ chết, bị chuyện lần trước dọa rồi, chỉ có 50 người tới. Ai nấy đều tìm lý do, không muốn vào rừng, hết cách, đành phải vội vàng tới. Bất quá chỉ có hơn 100 con sói, 50 người vậy là đủ rồi. Huống chi đây còn chỉ là một nửa xác sói, mọi người thực nhẹ nhàng, vừa nói vừa cười về tới trong thôn. Sân phơi lúa của Tam Thủy Loan bị dân binh vây quanh, nơi đây chất đống hơn 100 xác sói. Mau tránh ra, bí thư chi bộ tới. Đẩy đám người ra, Tô Đại Cường lọt vào tầm mắt mọi người, hắn xem xét hơn 100 xác sói, đối với tần đội nói kiểm kê chưa? Bao nhiêu? Lão bí thư, tổng cộng 128 con, còn lại 28 con, là Tô Vũ dụ sói, tiện tay đánh chết. Phương án phân phối cụ thể, bao gồm việc bọn họ trên đường gặp người Mã Gia Loan, bất đắc dĩ hợp tác, bí thư chi bộ đã biết hết. Mã Gia Loan chia cho bọn họ 1/3, quả thật rất công bằng, dù sao người của bọn họ rất ít, có thể chia 100 con, đã là cực hạn. Lão bí thư, ngoài sói ra, còn có một ít gà rừng, thỏ hoang, còn có mấy con hươu nai ngốc nghếch. Đây là trước khi gặp Tô Vũ, mọi người hợp lực đánh được, không thể nào không gặp Tô Vũ, mọi người lại không có chút thu hoạch nào, chỉ có thể nói xác sói chiếm phần lớn, nhưng những con mồi khác cũng không ít. Chủ yếu là đụng chúng Tô Vũ vào sáng sớm, nếu không còn nhiều hơn nữa, gặp Tô Vũ xong, chỉ riêng việc đứng chờ Tô Vũ đã mất 1-2 tiếng đồng hồ, thời gian đều tiêu hao hết, đương nhiên sự chờ đợi này cũng đáng giá. Bằng không muốn trong 1-2 tiếng, đánh được 100 con sói, kia tuyệt đối là si tâm vọng tưởng. Tốt, rất tốt, vậy thì thế này, không phải 28 con sói sao? Chọn mấy con to đầu, lấy ra 8 con, lột ra rút gân, hầm, buổi tối mọi người cùng nhau ăn chung một nồi. Để mọi người cùng nhau náo nhiệt một phen, cho bọn trẻ con đỡ thèm. Vừa nghe lời này, mọi người nhìn bốn phía, hào ra hỏa, lũ trẻ nhìn thấy xác sói, đều chảy nước miếng, khó trách bí thư chi bộ lại đề nghị giữ lại 8 con. Không quan tâm là gà rừng, thỏ hoang, hay hươu nai ngốc nghếch, thì sói là rẻ nhất, vậy chỉ có thể ăn thịt sói. Thúy Hoa Nương, cô dẫn mấy người phụ nữ, xuống ruộng hái ít cải trắng, buổi tối thả cùng hầm. Cải trắng là cá nhân trồng trên đất được chia, không thuộc về tập thể, nên ăn cũng không có gánh nặng, hơn nữa cải trắng này còn là của nhà thôn trường, vậy càng không thành vấn đề. Lập tức có người đáp lời, tiếng hoan hô tức khắc vang lên. Xuyệt, đều câm miệng cho ta, không biết Mã Gia Loan chết người à? Cười lớn tiếng như vậy làm gì, không phải là kéo thêm thù hận sao, đều cho ta khẽ khẽ thôi. Bị bí thư chi bộ mắng cho vài câu, từ trẻ con đến người lớn, đều im bặt. Nhưng nhìn ra được, trừ Tô Vũ, nhà Hồ Tử, những người khác từ trẻ đến già, đều rất kích động. Tần đội, sắp xếp người mổ bụng sói, lột da rút gân, sau đó sắp xếp người đưa đi kho lạnh bảo quản, phải nhanh tay, biết không? Thúy Hoa Nương, cô tìm thêm vài người nữa, lấy mấy cái chậu lớn, đem nội tạng, ruột, từ trong ra ngoài tẩy sạch sẽ, mấy thứ này hầm chung với nhau, cũng là một món mỹ vị đấy. Theo lý thuyết, không ai thích ăn ruột, đặc biệt là ruột sói, vậy càng không cần thiết, tim gan thì còn tạm được, nhưng lúc này cơm còn ăn không đủ no, ruột. Vậy là thứ tốt đấy. Ngay lập tức có người đáp lời, kẻ góp của, người góp công. Mấy cái chậu lớn vốn không cần tiền dường như cũng được lấy ra dùng. Dân binh cùng đám trai tráng bắt đầu xẻ thịt con mồi. Chỉ giữ lại phần đầu, bao gồm cả da lông, còn lại nội tạng đều bị lột bỏ. Đem đến xưởng sắt thép, bọn họ cũng chẳng trả tiền da lông cho ngươi, chỉ tính theo giá thịt mà thôi. Nội tạng thì càng chẳng ai cần, đành vứt đi hoặc để đại sư phụ mang về. Thay vì để người khác hưởng lợi, chi bằng tự mình bỏ chút công sức, thỏa mãn mong mỏi của đám trẻ trong thôn, cho lão nhân hài tử đỡ thèm. Bên này còn đang nhỏ giọng hoan hô, thì ở phía bên kia, cách đó không xa, Mã Gia Loan lại chìm trong bi thảm. Tiếng khóc than không ngớt, 8 người chết một cách ly kỳ, lại còn bị bầy sói xé xác đến chết, cái chết thê thảm vô cùng. Cảnh tượng ấy lập tức khiến bầu không khí khẩn trương lan sang cả Tam Tùy Loan, khiến mọi người nghe tiếng khóc than mà chẳng dám lớn tiếng trò chuyện. Tần đội dẫn 20 người, chất thi thể động vật lên xe lừa, xe cút kít, vội vã chạy về huyện thành. Bên này như vậy, bên kia Mã Gia Loan cũng chẳng khác gì. Người chết thì đã chết, những người còn lại liều mạng mang được chiến lợi phẩm về, không thể để chúng mốc meo, biến chất được, chỉ còn cách mau chóng xử lý thôi. Thôn bí thư chi bộ đã cho rửa sạch toàn bộ nội tạng động vật, dùng vôi bột khử độc, giảm bớt mùi tanh. Tốt lắm, rắc thêm chút muối, trà sát cho bớt mùi tanh, bằng không hầm lên khó mà nuốt nổi. Thế là, từng nhà bắt đầu góp muối, dùng muối xoa bóp ruột để khử bớt mùi tanh. Chờ vài phút, xoa bóp cho bớt mùi tanh, rồi rửa lại nhiều lần. Thêm gừng đập dập vào, ức chế bớt mùi vị, trung hòa bớt đi. Thôn bí thư chi bộ một bên chỉ đạo, đám phụ nữ một bên thao tác. Rất nhanh, đống nội tạng đã được xử lý xong, rửa sạch nhiều lần. Nội tạng của một con sói, tính sơ sơ cũng phải 2 cân, bao gồm cả tim gan. Vậy thì 120 con sói là bao nhiêu cân? Tới tận 240 cân ấy chứ, cộng thêm nội tạng của lũ ngốc hươu, nai, tổng cộng cũng phải 250 cân nội tạng, chẳng hề hấn gì. Hơn nữa, còn 8 con sói thịt, lượng thịt nhiều thế này, phải dùng đến mười mấy cái nồi to mới hầm hết được. Có tiền góp tiền, có sức góp sức, nhà thôn trưởng hiến cải trắng, những nhà khác cũng từ mảnh đất tư góp củ cải trắng. Những nhà không có thì góp các loại gia vị khác, tỉ như hoa tiêu đại liêu, nước tương giấm, ớt cay, tỏi. Cái gì cần là có cái đó, nhà Tô Vũ mang đến 2 cân mỡ heo, dù xào hay hầm cũng đều cần phải có chút dầu mỡ. Nhà Hồ Tử cũng góp công lớn, mang đến cái chảo gang lớn, còn có 20 cân bột bắp, để làm bánh ngô. Đương nhiên, mang bột ngô đến không chỉ có nhà Hồ Tử, mà hầu hết các gia đình có chút tiền trinh đều mang ra bột ngô, làm bánh ngô là đủ rồi. Sợ không đủ ăn, đám phụ nữ trộn thêm rau dại vào bột ngô, biến bánh ngô thành bánh rau dại. Tuy rằng chất lượng giảm sút, nhưng có thể đảm bảo ai cũng được no bụng. Nhiều người chẳng thèm để ý ăn bánh ngô hay bánh rau dại, miễn là lấp đầy bụng là quan trọng nhất. Ai có rượu không, đổ chút vào nội tạng, khử bớt mùi tanh. Lập tức, mấy bậm rượu trong thôn mang tới nửa cân rượu khoai lang, đổ vào rồi bắt đầu khuấy đều, chờ khử mùi tanh xong thì bắt đầu thái miếng, sau đó bắc nồi lên bếp, đổ dầu vào. Đám đầu bếp trong thôn bắt đầu bận rộn, người thì hầm nội tạng, người thì hầm thịt sói, đều làm riêng ra. Đến khi tần đội trở về, thịt vừa vặn chín tới. Lão chi thư, đây là chứng nhận do công xã cấp, ngài cầm lấy cho kỹ. Thôn bí thư chi bộ nhận lấy, mở ra xem, một tờ giấy, ghi bao nhiêu cân, loại thịt gì, trị giá bao nhiêu tiền. Qua hôm nay, chờ công xã thông báo thì lên nhận tiền là được. Các thôn khác cũng vậy, đều được cấp chứng từ tương tự. Đương nhiên, đây là giúp Tô Vũ thu gom, chỉ là công xã đứng ra đảm bảo, tập trung hàng hóa lại, chờ xưởng sắt thép tới thu mua. Tô Vũ không ở lại ăn cơm, hắn vội vàng chạy tới xưởng sắt thép, thông báo cho Trịnh Việt Quốc. 3 ngày trôi qua, hắn gần như muốn bỏ cuộc, hắn đã cố gắng đẩy nhanh tốc độ, vậy mà 3 ngày cũng chỉ thu gom được chưa đến 300 cân. Đấy là còn nhờ hắn làm công tác mua sắm nhiều năm, được nhiều thôn bí thư chi bộ nể mặt, cho hắn gom hàng. Nhưng không cần nghĩ cũng biết, nếu hắn nộp lên 300 cân chiến lợi phẩm, thì thua là cái chắc. Giờ chỉ còn có thể trông chờ vào Tô Vũ, không biết hắn có thể lật ngược tình thế hay không. Ồ, đây chẳng phải là vị, đại năng của phòng mình sao? Nghe nói mấy ngày nay anh xuống nông thôn cần mẫn lắm. Sao nào, cảm thấy hứng thú với cái ghế của chú tôi hả? Hừ, cũng nên soi gương xem lại mình đi, loại chân đất như anh cũng xứng mơ mộng, chân đất, chung quy vẫn là chân đất, chỉ có thể cùng đám thợ săn chân đất kia mà thôi. Một lũ dây nhũi vô học. Nghe những lời đầy âm dương quay khí này, Trịnh Việt Quốc vừa bước chân vào xưởng liền nắm chặt tay thành quyền. Người vừa mở miệng không ai khác, chính là Vệ Đông, cháu trai của Vệ Quốc Khánh, đang vênh váo đắc ý. Vệ Đông này, chẳng có tâm cơ gì, chỉ là một tên lăng xăng, lại còn có cái bằng cao trung. Hắn ta làm người kiêu ngạo ương ngạnh, ỷ vào mình là người làm công tác văn hóa, lại thêm chú là phó khoa trưởng khoa mua sắm của xưởng sắt thép, lúc nào cũng tự cho mình là người có học thức. Theo hắn ta thì, người có thể kết giao với hắn ta, ít nhất cũng phải là con cái của chủ nhiệm, trưởng khoa. Cái này gọi là cùng giai cấp, nếu hạ mình kết giao với người khác, chẳng phải tự hạ thấp giá trị bản thân sao? Đặc biệt là loại như Trịnh Việt Quốc, không có bối cảnh, không có thực lực, chỉ là một lão công nhân. Anh coi xưởng như nhà, nhưng xưởng chưa chắc đã coi anh là người nhà. Thâm niên lâu, người thường chỉ có thể có thâm niên, còn người có bối cảnh thì cái đó gọi là tư lịch. Nên căn bản không phải người cùng một thế giới. Vệ Đông chính là một kẻ ra sức muốn chen chân vào giới thượng lưu. Đừng nhìn hắn ta chưa chắc đã vào được, nhưng với những kẻ còn không có tư cách bước vào, hắn ta cũng khinh thường như nhau. Ngươi, thấy Trịnh Việt Quốc sắp nổi giận, mấy đồng nghiệp của anh kịp thời kéo lại. Lão Trịnh, bình tĩnh đã, đừng nóng này. Anh mà gây chuyện thì có thể mất luôn cả tư cách cạnh tranh đấy. Đúng vậy, Vệ Đông không phải Vệ Quốc Khánh. Hắn ta phạm lỗi, cùng lắm thì bị phê bình giáo dục, đi quét dọn mấy ngày nhà vệ sinh. Có lẽ đấy còn chỉ là hình thức, có khi hắn ta chẳng cần phải làm, tự nhiên có người làm thay. Còn nếu Trịnh Việt Quốc mất tư cách cạnh tranh, thì Vệ Quốc Khánh sẽ chẳng còn ai cản nổi nữa. Toàn bộ khoa mua sắm đều biết, người muốn cạnh tranh chỉ có Trịnh Việt Quốc mà thôi. Có những vị trí là phải có người tài rồi mới có vị trí. Tuy rằng khoa mua sắm không đến nỗi chuyên môn chuẩn bị cho vệ quốc khánh, nhưng nói thẳng ra, chính là đi ngang qua sân khấu, đây là người sau lưng hắn ta ra sức, cho đại chúng một lời giải thích, chứ không phải quyết định chỉ bằng một lời. Còn muốn động tay động chân, tôi cho anh mượn gan đấy, anh dám không? Vệ Đông kiêu ngạo gào thét. Vệ Đông, cậu không còn là người của khoa mua sắm chúng tôi nữa, mau về phân xưởng của cậu đi. Chuyện của khoa mua sắm không liên quan đến cậu. Dù sao Trịnh Việt Quốc là lão nhân trong khoa mua sắm, vẫn có vài đồng nghiệp không chịu nổi. Bọn họ vốn không tham gia vào chuyện này, nên chẳng sợ gây sự. Chẳng lẽ chỉ vì gây sự đánh nhau mà bị đuổi việc? Vậy thì coi như bát cơm sắt quá hời hợt rồi. Dù Vệ Quốc Khánh có làm trưởng khoa, cũng khó mà đuổi việc ai dễ dàng như vậy. Không có lý do chính đáng thì cứ thử xem, công đoàn để làm gì. Bởi vậy, dù kiêng dè nhưng bọn họ cũng chẳng hề sợ hãi đối phương. Vệ Đông bị mấy lão già hay đi mua sắm kia xỉa sói vài câu, lập tức giận tím mặt, vừa định nổi đóa thì nghe thấy một giọng nói quen thuộc vọng đến. Hôm nay chẳng phải ngày cuối cùng sao? Càn khôn còn chưa định, người ta đều có thể là ngựa ô, sao Vệ đại công tử lại chắc mẩm sẽ ăn tươi nuốt sống được chúng ta? Người vừa lên tiếng không ai khác, chính là Tô Vũ đang vội vã chạy tới. Chuyện Trịnh Việt Quốc, toàn bộ khoa mua sắm trên dưới ai cũng tường tận. Có vài người có quan hệ khá tốt với anh ta, muốn giúp đỡ nhưng lại sợ bị Vệ Quốc Khánh gây khó dễ sau này, nên chỉ có thể âm thầm ủng hộ tinh thần. Có người đứng về phía Trịnh Việt Quốc, dù chỉ là tinh thần, nghe có vẻ không hợp lý. Giúp Vệ Quốc Khánh chèn ép Trịnh Việt Quốc chẳng phải tốt hơn sao? Ấy là bởi ai cũng biết Vệ Quốc Khánh là người thế nào. Phó khoa trưởng là chức vụ hỗ trợ trường khoa, nhưng Vệ Quốc Khánh ngoài việc tôn trọng trường khoa trên danh nghĩa, thì chỉ thiếu nước lấn át cả chủ. Ngược lại, trường khoa mua sắm lại rất khiêm tốn, bởi vậy, Vệ Quốc Khánh càng tỏ ra hống hách, rốt cuộc, có những việc trường khoa còn chưa lên tiếng, hắn đã vội vàng xông lên phía trước, ai không phục hắn sẽ dọa dẫm ngay. Điều này khiến những công nhân kỳ cựu vô cùng khó chịu. Tuổi tác của họ gần như bằng tuổi xưởng, từ khi xưởng mới xây đã ở đây rồi, Vệ Quốc Khánh tính là cái thá gì? Trưởng khoa còn chưa nói gì, hắn đã càng ngày càng hăng hái, ép mọi người phải đứng thành hàng để tăng tầm ảnh hưởng của mình trong khoa mua sắm. Hỏi thử có ai không ghét hắn, bất quá chỉ là ngại chức vụ khác biệt, không tiện nói nhiều mà thôi. Nguyên lai là tiểu tử ngươi hả? Sao lại tay không đến thế? Trịnh đại ca của ngươi mong mỏi ngươi như mong trăng rằm đấy, đừng làm người ta thất vọng à. Không ngờ Vệ Đông lại có thể nói ra những lời âm dương quái khí như vậy. Nhưng Tô Vũ cũng lười đôi co với hắn. Trịnh ca, ta kiếm được một ít vật tư mang đến đây. Ta đã cố hết sức rồi, được chưa? Anh đi cùng ta một chuyến đi, chúng ta nghiệm thu vật tư trước nhé. Vừa nghe những lời này, Vệ Đông càng thêm khinh thường. Cái gì mà, cố hết sức, cái gì mà, được chưa, ý tứ là hắn cũng không chắc chắn sao. Nhưng điều này cũng dễ hiểu thôi, dù sao đại bá của hắn cũng đang gom góp vật tư từ các xưởng khác, đến lúc đó nhất định sẽ khiến mọi người kinh ngạc. Được, làm phiền Tô huynh đệ. Trịnh Việt Quốc không thất vọng, cũng không hưng phấn, kỳ thực, mấy ngày nay anh sống như cả năm, đồng nghiệp đều khuyên anh tìm Tô Vũ nghĩ cách, nhưng anh cố nén. Người ta giúp mình đã quá nhiều rồi, một khi thất bại, người xui xẻo đầu tiên chắc chắn là mình. Dù sao mình với Vệ Quốc Khánh ở cùng phòng, hắn lại là lãnh đạo, muốn chỉnh mình quá dễ dàng. Nhưng nói đi cũng phải nói lại, người nhà Tô Vũ, các đại ca không ở cùng một phòng, nhiều nhất chỉ gây khó dễ cho đối phương, muốn làm gì đó lớn hơn, sợ là rất khó. Nếu Tô Thắng và các sư phụ trong phân xưởng che chở, thì sẽ càng nhẹ nhàng hơn. Dù trưởng khoa mua sắm đích thân ra tay, có sư phụ già che chở cũng có thể bình an vô sự. Thất cấp công ở phân xưởng vẫn có chút ảnh hưởng. Đệ tử, đồ tôn không có 100 cũng có 80. Rốt cuộc, sau 10 năm, người ta đều có thể thu đồ đệ. Cứ thế lặp lại, có thể nói một thất cấp công có rất nhiều đệ tử, đồ tôn. Đây cũng là lý do vì sao công nhân kỹ thuật cao cấp dễ dàng cạnh tranh chức chủ nhiệm phân xưởng. Bởi vì người ủng hộ họ đông. Sư phụ già không chỉ có người ủng hộ, còn nắm rõ từng công đoạn làm việc. Dù công đoạn làm việc không giống nhau, cũng hiểu sơ lược, tuyệt không phải chỉ đạo bừa bãi. Cho nên, chủ nhiệm phân xưởng thường là công nhân kỹ thuật cao cấp từ dưới lên. Bất quá, Tô Vũ có suy tính khác, đúng là một thất cấp công che chở thì không sao, chủ nhiệm phân xưởng muốn gây khó dễ cũng phải cân nhắc. Rốt cuộc, một số công việc có độ chính xác cao là do công nhân kỹ thuật cao cấp làm, chứ không phải chủ nhiệm phân xưởng đích thân làm. Vậy nên, công nhân kỹ thuật cao cấp chính là trợ thủ đắc lực, vì một trường khoa khác mà đắc tội trợ thủ đắc lực của mình. Dù là trao đổi lợi ích, người tính trả giá cái gì? Đúng là như vậy rất an toàn, dù sao Vệ Quốc Khánh không thể vì đối phó người nhà hắn mà bỏ ra 4-5 ngàn để mua chục chủ nhiệm phân xưởng, cái giá quá lớn. Mà ít hơn, người ta không đáng đắc tội trợ thủ đắc lực của mình, vẫn là câu nói kia, bằng cái gì? Người có thể nói ngươi là sư phụ của ta, che chở ta không nên sao? Nhưng sư phụ không phải bảo mẫu, người ta chỉ lo dạy ngươi bản lĩnh, chính ngươi đắc tội với người, gặp phải phiền toái, người ta bằng cái gì phải quản? Chính vì đồ đệ, đồ tôn hàng trăm hàng ngàn, nên mới không có cái kiểu cảm giác, con cưng, người ta càng không thèm để ý. Trừ phi nói ta chỉ có mỗi ngươi là đồ đệ, ta không giúp ngươi thì ai giúp ngươi? Nhưng người ta đồ đệ, đồ tôn cả trăm, mỗi người đều quản, quản xuể sao? Dạy ngươi bản lĩnh đã tận tình tận nghĩa, giúp ngươi lau đít, người ta không đáng. Đương nhiên, nếu Tô Vũ chịu trả giá một ít, làm sư phụ che chở đồ đệ cũng là đương nhiên. Nhưng Tô Vũ cố tình không muốn làm như vậy, để mặc Vệ Quốc Khánh tiêu dao. Nằm mơ. Trịnh Việt Quốc cùng Tô Vũ rời đi, hai người đi ra khỏi xưởng thép. Trịnh ca, phía sau có người theo dõi, đừng quay đầu lại, đi theo ta. Người đi theo phía sau chính là Vệ Đông cùng mấy tên chó săn của khoa mua sắm. Vệ Quốc Khánh từng là phó khoa trường, không thể không có tâm phúc, nên có vài người để sai khiến cũng là chuyện bình thường. Huynh đệ, có người theo dõi, chúng ta đi đâu? Đi theo ta đi, yên tâm. Tô Vũ kéo Trịnh Việt Quốc vào ngõ, sau đó quanh co lòng vòng, khiến Trịnh Việt Quốc chóng cả mặt. Anh tìm một chỗ trốn đi, tôi đi giải quyết bọn chúng. Nói rồi Tô Vũ vòng trở lại, còn bên kia, ba người đang điên cuồng đuổi theo. Kỳ quái, rõ ràng vào ngõ này, sao lại không thấy người đâu? Thằng nhãi này chắc là phát hiện chúng ta, cố ý dẫn chúng ta đi lòng vòng. Hừ, phát hiện thì sao? Giữa ban ngày ban mặt, nó đi được đường này, chúng ta không đi được sao? Nhưng vừa dứt lời, liền nghe thấy phía sau có tiếng gió rít truyền đến. Phanh, phanh. Vệ Đông lập tức xoay người, còn chưa kịp nhìn thấy ai, đã cảm thấy gáy bị ai gõ một cái, rồi bất tỉnh nhân sự. Tô Vũ lôi theo ba người, vác vào một cái sân. Những năm 70, có rất nhiều sân hoang vắng, có rất nhiều người chạy nạn rời đi, có rất nhiều người phạm tội bỏ trốn, còn có những người vì giai cấp bất đồng bị đánh đổ, nhà cửa cũng không giữ được. Như công nhân nhà xưởng, đường phố sẽ sắp xếp cho chỗ ở, chính là tìm những cái sân như vậy, có nhiều tứ hợp viện, có những nhà ngang. Như loại tiểu viện độc lập này, không có thân phận nhất định, người đừng hòng mà ở. Tô Vũ mang theo ba người, một tay một người, hai lần qua lại liền lôi hết cả ba vào sân. Dù vác theo hai người, Tô Vũ vẫn có thể dễ như trở bàn tay trèo vào. Còn vì sao Tô Vũ biết nhà này không có ai? Đương nhiên là vì Tô Vũ từng cùng Tô Lệ đến đây. Rốt cuộc, khi Tô Lệ chọn nhà, từng nghe người bên đường phố nhắc tới, bất quá Tô Lệ không có tư cách ở loại sân vườn độc lập này. Chỉ là nghe qua một chút, mà Tô Vũ trùng hợp nhớ kỹ, rốt cuộc phố này gần xưởng thép, khi xem phòng, tự nhiên cũng chọn gần nhà xưởng hoặc trường học. Cho nên, hắn vẫn còn nhớ rõ những căn phòng trống này. Ném người xuống đất, Tô Vũ đi lên sờ soạng, nói đúng hơn thì người chưa chết, chỉ là hôn mê, nhưng cũng chẳng khác gì sờ xác chết. Tô Vũ lấy ra ba con dao găm từ trên người bọn chúng, giấu vào thắt lưng. Đương nhiên, ngoài ra còn có một ít tiền lẻ, cả ba người lục soát được 12 đồng. Phi, quỷ nghèo, còn là cháu phó khoa trưởng đấy. Chỉ có thế này thôi à? Túm lấy ba cái thứ đồ chơi lăng xăng kia, trong mắt Tô Vũ lóe lên một tia sáng lạnh. Ba tên cầu nô tài này, thật độc ác, dám mang theo cả gia hỏa theo dõi mình. Đây là tính toán cản đường mình sao? Chỉ cần đến trạng vạng mà bọn chúng vẫn chưa trở về, không thể giao hàng đúng hạn, đương nhiên coi như thất bại. Đây là không từ thủ đoạn à? Hay cho thủ đoạn, bất quá bị ổi như vậy, quả không hổ là thân thúc cháu. Người bất nhân, ta bất nghĩa, người làm mùng một, ta làm 15. Tô Vũ nhìn hai kẻ nằm trên mặt đất, lâm vào trầm tư. Không lâu sau, Tô Vũ trở lại, Trịnh Việt Quốc thấy hắn hai tay không, có chút nghi hoặc hỏi, người đâu? Người không phải đi. Người nào, à, ta ném đi rồi, yên tâm đi. Tô Vũ cũng không muốn nhiều lời với hắn, hắn không có ý định giết người diệt khẩu vì chuyện nhỏ nhặt này, hoàn toàn không đáng. Huống chi Vệ Đông tuy cầm dao găm, nhưng Tô Vũ đoán hắn không có gan đó, cầm vũ khí chỉ để hù dọa người. Dù sao đây là ban ngày ban mặt, lại còn ở trong ngõ, hắn không tin ba người đồng lòng, ai dám làm trò thiên hạ giết người. Nếu Vệ Đông dám làm vậy, hai người còn lại có thể dùng bí mật này uy hiếp hắn cả đời. Trừ khi Vệ Quốc Khánh phát điên, nếu không tuyệt đối không dám không màng hậu quả như vậy. Nhưng dù vậy, nếu Vệ Đông xung đột với hắn, đâm cho hắn vài nhát vào đùi, Tô Vũ tin là thật. Dù sao chỉ cần che miệng và mặt, ai biết ai. Chẳng phải Tô Vũ cũng đánh ngất hai người rồi che mặt đó sao? Cái gì, người đoán được là ai? Vậy có ích gì, lời khai có thể dựa vào suy đoán sao? Công an hỏi người có nhìn rõ mặt đối phương không kìa? Huống chi vô duyên vô cớ, dựa vào cái gì đánh ngất đối phương? Giải thích không rõ điểm này, hắn báo án cũng vô dụng. Mà Tô Vũ chỉ muốn làm hắn ghê tởm một chút, thế là hắn lột sạch hai người, trói lại, ném vào nhà vệ sinh nữ. Sau đó mới nghênh ngang đi ra, đợi bọn họ bị phát hiện, bị công an đưa về lấy khẩu cung, phòng trường trời đã tối. Hơn nữa dù bọn họ bị trói, không phải tự nguyện, thì mặt mũi cũng mất sạch. Vệ Đông là ai? Hắn chính là kẻ một lòng muốn chen chân vào giới thượng lưu, hận không thể xưng huynh gọi đệ với đám công tử nhà giàu. Nhưng làm như vậy, coi như xong đời, cả đời mang tiếng. Mấu chốt là Tô Vũ đã giấu quần áo, vũ khí, tiền bạc của bọn họ vào không gian, thần không biết quỷ không hay. Trịnh Việt Quốc là ai? Đó chính là nhân viên thu mua, miệng lưỡi, tư duy, IQ của nhân viên thu mua không hề thua kém quán quân bán hàng thời sau này, chắc không ai phản đối đâu nhỉ. Bán hàng ít ra là người ta chủ động chào mời, bạn vào cửa hàng họ mới bán. Còn nhân viên thu mua thì khác, họ phải tự xuống nông thôn, dùng ba tấc lưỡi để thuyết phục người ta đưa vật tư cho mình, một tháng sau mới thanh toán. Gần như là giấy nợ, tất nhiên không phải tuyệt đối, tùy thuộc vào công xưởng. Xưởng nào làm ăn tốt thì không cần thanh toán mỗi tháng một lần, mà ứng trước một phần tiền để thu mua. Vậy nên, Làm nhân viên thu mua không chỉ phải giỏi giao tiếp, mà còn phải biết ăn nói, tùy cơ ứng biến. Nói họ là cáo già cũng không ngoa. Trịnh Việt Quốc lại càng là lão công nhân, IQ thuộc hàng đỉnh, vừa thấy Tô Vũ qua loa như vậy, liền biết hắn không muốn nói nhiều. Vậy nên hắn đổi chủ đề luôn, vì hắn cũng chẳng hứng thú ai theo dõi bọn họ, dù dùng đầu heo cũng đoán ra được là ai. Huynh đệ, lần này có thể đến giúp ta cảm tạ lắm. Đi, ca ca mời ngươi đi uống rượu. Thấy bộ dạng này của hắn, Tô Vũ hiểu ngay, đối phương đã từ bỏ, cho rằng tài nguyên Tô Vũ cung cấp có thể lên đến mấy ngàn cân, nhưng so với Vệ Quốc Khánh thì còn kém xa. Đã vậy thì sớm hay muộn cũng chẳng sao. Chỉ bằng cảm ơn Tô Vũ cho phải, cũng không uổng công mấy ngày nay hắn nỗ lực. Khụ khụ, ăn cơm uống rượu hôm khác đi, chiều nay ta bận. Thế là Tô Vũ kể lại sự tình cho Trịnh Việt Quốc nghe. Khi nghe Tô Vũ vì giúp hắn, đã tìm đến công xã, cầu tần bí thư công xã, huy động 16 thôn giúp đỡ, hắn cảm động rất nước mắt. Người đợi chút, ta liên hệ đội vận chuyển, chúng ta đi kéo hàng ngay. Xưởng thép có đội vận chuyển riêng, hai người vòng một vòng, lại về đến xưởng, thông báo cho đội vận chuyển. Sau khi được Tô Vũ nhắc nhở, Trịnh Việt Quốc rất biết điều, vừa vào đội vận chuyển liền bắt đầu phát thuốc lá cho từng người, còn biếu phong bao lì xì cho lãnh đạo đội. Vừa thuốc lá vừa rượu, cuối cùng đội vận chuyển lập tức điều xe đi vận chuyển. Hai người vừa rời văn phòng, lãnh đạo đội vận chuyển cầm điện thoại lên, nhưng do dự mãi, rồi lại đặt xuống. Thôi, lão từ đâu phải người của phòng thu mua, đi theo dây dưa làm gì? Thằng chó Vệ Quốc Khánh chỉ biết hứa suông, còn không bằng người ta Trịnh Việt Quốc thật lòng. Nhìn hộp thuốc lá và phong bao đỏ trên bàn, gã liếc mắt một cái, vốn định gây khó dễ cho đối phương, rồi mật báo cho Vệ Quốc Khánh, nhưng lập tức đổi ý. Phong vân biến hóa ở phòng thu mua, liên quan gì đến đội vận chuyển của gã? Hơn nữa người ta đến lấy xe, đúng quy định, ai đến cũng không thể bắt bẻ được. Bốn chiếc xe tải này, đủ không? Phát thuốc lá là khác ngay, trên kia chỉ bảo điều xe, người dưới lập tức gọi hết mấy tay tài xế đang dành đến. Đủ rồi, đủ rồi. Thế là hai người lên xe, lái đến kho lạnh mà tần bí thư tìm được. Đội vận chuyển không chỉ có tài xế, mà còn mang theo một đám bốc vác, thêm cả nhân viên kho lạnh nữa là đủ. Nhìn cửa kho lạnh mở ra, bên trong hàng hóa chất đầy, sắp tràn ra, Trịnh Việt Quốc cuối cùng lộ ra nụ cười mãn nguyện. Sau bao nỗ lực, bốn chiếc xe tải chạy đi chạy lại mấy chuyến. Thêm nữa là mấy thôn buổi chiều tối vẫn có người mang đồ rừng đến, Tô Vũ tùy thời ra tiếp ứng. Cuối cùng Tô Vũ còn kiếm cớ, đưa cả đồ rừng của mình lên xe. Hắn đánh được đồ rừng, dĩ nhiên không cần để ở kho lạnh. Tô Vũ chỉ kiếm cớ, bảo người ta thả con mồi ở đoạn đường nào đó, rồi Tô Vũ đi qua giả bộ tiếp ứng, dưới sự chỉ đạo của hắn, xe chạy qua đón. Chỉ riêng Tô Vũ đã cung cấp 1.300.000 cân, kéo tận 4 xe. Mà thu hoạch của 16 thôn cũng không ít, 3 ngày đánh được 4.500.000 cân thịt, thấy nhiều không? Thực ra không nhiều, 16 thôn, 1.500 người, bình quân mỗi thôn 8-9-10 người. Sao còn tiếp sao? Một người một ngày dù chỉ giết được 2 con gà rừng, một con thỏ hoang, cũng được 10 cân rồi. 1.500 người thì được bao nhiêu cân? Là 1.500.000 cân, 3 ngày là bao nhiêu? Vừa đúng 4.500.000 cân thịt. Nhưng mỗi người một ngày có thể thu được 10 cân sao? Dĩ nhiên là không, nhưng ông ăn trà bà ăn nem, bên này đánh được ít, tự nhiên có người vượt mức hoàn thành. Tính trung bình ra, mỗi người mỗi ngày 10 cân, không thành vấn đề. Vậy nên, cộng thêm 1.300.000 cân của Tô Vũ, tổng cộng là 5.800.000 cân. Đội vận chuyển chạy đi chạy lại, cả buổi chiều không nghỉ. Tô Vũ chưa lần đầu dẫn đường, lần thứ hai nhét hàng của mình vào, còn lại đều không quản, chỉ ở xưởng giúp ghi sổ. Vì tính tiền, hắn yêu cầu trả cho công xã, rồi công xã thanh toán cho 16 thôn. Đương nhiên, công xã không thể không nhúng tay vào, nên Tô Vũ cũng không lo lắng có người phá rối. Muốn phá rối thì cũng phải dám đã. Tiểu Vũ, tính xong rồi, quần chúng thu hoạch khoảng 5.000.000 cân, của cậu và bạn cậu khoảng 1.300.000 cân. Trịnh Việt Quốc, kế toán công xã, kế toán xưởng, tài vụ, tất cả đều ở đây, ngay cả chủ nhiệm bộ phận hậu cần cũng đến. Sắc mặt Vệ Quốc Khánh đen như đít nồi, hắn không ngờ, 3 ngày trời Trịnh Việt Quốc không hề động tĩnh, đến cuối buổi chiều lại ngược gió phiên bản. Vì lần này có thể thành công, hắn đã phải cậy nhờ người ta giúp đỡ để điều phối hơn 3.000.000 cân vật tư. Số vật tư này đều là do hắn ứng trước tiền ra, chỉ khi nào nhà xưởng thanh toán thì hắn mới có thể trả lại cho người khác. Bận rộn suốt một thời gian dài, luẩn quẩn ngược xuôi, cuối cùng hắn không ngờ rằng thằng nhãi Tô Vũ kia lại quen biết được tần thư ký của công xã, còn phát động quần chúng, một lần là tóm được hắn trong vụ cá cược này. Hắn không cam tâm, vô cùng không cam tâm, không chỉ có chủ nhiệm hậu cần ở đây, mà ngay cả phó xưởng trưởng cũng bị kinh động, hắn căn bản không có quyền lên tiếng. Nhưng không cam lòng thì có thể làm gì, luật chơi do bọn họ đặt ra, lại có bao nhiêu con mắt đang dòm ngó. Trong cái thời đại mà công nhân vẫn còn là, lão đại ca, này, muốn giở trò xấu ư. Đây chẳng phải là xem thường dân thường sao, đây chính là thời đại dân chúng làm chủ. Chọc giận công nhân bình thường, họ còn dám xông vào văn phòng xưởng trưởng đập bàn, huống chi Vệ Quốc Khánh. Dù có kẻ chống lưng, hắn cũng đừng hòng một tay che trời. Sau khi sự việc xong xuôi, Vệ Quốc Khánh mặt dày vô sỉ đưa ra kháng nghị, nói Trịnh Việt Quốc lợi dụng tâm lý quần chúng, lợi dụng khẩu hiệu, một phương gặp nạn, tám phương giúp đỡ để thuyết phục bí thư Tần của công xã. Hắn cho rằng như vậy là không công bằng. Nhưng mọi sự đều vô ích, chỗ dựa sau lưng hắn chẳng phải luôn rêu rao rằng mèo đen mèo trắng, bắt được chuột là mèo ngoan, đó sao? Sau khi xong việc, Trịnh Việt Quốc bỏ ra một khoản tiền, vừa biếu quà, vừa bày tỏ quyết tâm cùng xưởng trưởng đứng chung một chiến tuyến. Rốt cuộc thì hắn có thể đến xưởng mới cũng là nhờ đi theo vị phó xưởng trưởng trước kia. Hiện giờ phó xưởng trưởng kia đang làm xưởng trưởng phân xưởng, hắn đương nhiên phải nhanh chóng ôm đùi. Nếu là ngày thường, xưởng trưởng căn bản sẽ không quá để ý đến Trịnh Việt Quốc. Rốt cuộc, việc lôi kéo Trịnh Việt Quốc tới xưởng mới cũng chỉ là vì nhìn chúng khả năng kiếm vật tư của hắn. Trên thực tế, đối phương không được xem là người cùng phe với hắn, chỉ có thể tính là thêm một dòng vào lý lịch của hắn mà thôi. Nhưng hôm nay lại khác, chỉ cần hắn nhận lễ vật của Trịnh Việt Quốc, chấp nhận hắn bày tỏ trung thành, về sau sẽ là người một nhà. Dù chỉ là phó khoa trưởng phòng thu mua, lớn nhỏ gì cũng coi như là một chức quan, có tư cách làm ngựa con cho hắn. Dù sao cũng tốt hơn Vệ Quốc Khánh, kẻ không cùng phe phái lại muốn mạnh mẽ tranh giành. Huống chi, người là do hắn mang về, tự nhiên mang theo nhãn hiệu của hắn. Chỉ là trước đây chức vụ của Trịnh Việt Quốc quá thấp, hắn không để ý mà thôi. Hiện giờ đã khác, chỉ cần hắn làm theo lời hứa trước đây, giúp Trịnh Việt Quốc thăng tiến, đây sẽ là một trợ lực lớn. Cũng nhờ Tô Vũ nhắc nhở, Trịnh Việt Quốc mới tương đối ngượng ngùng đi biếu quà, bái lạy đỉnh núi. Rốt cuộc, Trịnh Việt Quốc tuy rằng là dân thu mua, khéo ăn khéo nói, nhưng đó là đối với người thường. Bảo hắn nịnh nọt, xu nịnh cấp trên, hắn vẫn còn có chút không quen. Vì được Tô Vũ khuyên bảo, hắn mới không muốn công sức của Tô Vũ đổ sông đổ biển, lúc này mới vội vàng đi tỏ lòng trung thành. Mà ngay khi Trịnh Việt Quốc mời khách ăn cơm, mở tiệc chiêu đãi xưởng trưởng, Vệ Quốc Khánh lại không được tốt lắm. Hắn vừa nhận được điện thoại từ đồn công an, nói chất nhi của hắn đang ở đồn công an, bảo hắn đến đón một chuyến, tiện thể mang theo ba bộ quần áo nam. Tuy rằng Trịnh Việt Quốc đánh hắn một đòn trở tay không kịp, nhưng tất cả đều do chất nhi vô dụng. Hắn đã dặn dò phải nhìn chằm chằm, nếu phát hiện dị thường thì kịp thời thông báo cho hắn, nói không chừng hắn còn có thể gây khó dễ một chút, kéo dài thời gian, biết đâu lại tránh được kiếp nạn này. Nhưng chính vì chất nhi mất tích, hắn mới không hề chuẩn bị. Đối với Vệ Đông, hắn lòng mang oán giận, nhưng dù sao cũng là chất nhi ruột của mình, không thể mặc kệ được. Hắn đành phải đạp xe đến đồn công an một chuyến. Đến nơi, hắn mới biết chuyện gì đã xảy ra. Nguyên lai chất nhi của hắn bị đánh hôn mê, còn bị cho ném vào WC nữ, có thể nói là mất hết thể diện. Đồng thời, Tô Vũ cũng nhận được thông báo, hiện giờ hắn vẫn còn ở nhà xưởng cùng kế toán công xã đối chiếu sổ sách. Nhận được điện thoại từ đồn công an, bảo hắn đến đồn công an một chuyến. Biết được tin này, hắn lập tức hiểu chuyện gì đã xảy ra. Bất quá, hắn không hề hoảng loạn, bởi vì đối phương không có chứng cứ gì cả. Huống chi, loại sự tình này cũng không tính là đại sự gì. Nhiều kế toán, ngài cứ xem sổ sách trước đi, đợi tôi quay lại chúng ta lại nói chuyện sau, ngài thấy được không? Kế toán họ Ngưu là kế toán của công xã, ngày thường, thái độ của ông ta cũng không được tốt lắm, đúng là, Diêm Vương dễ nói chuyện, tiểu quỷ khó chơi. Nhưng hôm nay, ông ta đối với Tô Vũ vô cùng hiền lành. Rốt cuộc, người có thể làm kế toán đều là thành viên trung tâm, nhiều chuyện biết được còn hơn người khác. Đừng nhìn Tô Vũ còn nhỏ tuổi, nhưng những việc hắn làm ra chẳng nhỏ chút nào. Ôi dào! Tiểu Tô đồng chí cứ việc đi đi, yên tâm, có lão ca ở đây, không sai được đâu. Tô Vũ cưỡi xe đạp đến đồn công an, hiện giờ sắc trời đã hơi tối, thời gian không còn sớm, nhưng đồn công an gọi hắn, hắn không thể không đến. Lại một lần nữa nhìn thấy Tô Vũ, dù là Vệ Quốc Khánh hay Vệ Đông, đều hận đến nghiến răng nghiến lợi. Vệ Đông càng không kiềm chế được, trực tiếp muốn động thủ, nhưng bị mấy công an giữ chặt, lúc này mới không xảy ra chuyện gì. Tô Vũ đồng chí, tình huống là như thế này. Công an thao thao bất tuyệt giải thích lại sự tình. Tô Vũ đồng chí, chiều nay, cậu ở đâu, có ai làm chứng không? Chiều nay à, chiều nay tôi vẫn luôn ở cùng Trịnh Việt Quốc của xưởng sắt thép. Hai người chúng tôi đi kho lạnh, đó là do bí thư Tần của công xã tìm kho để gửi con mồi. Chúng tôi đi xem trước, tính toán một chút số lượng, rồi về lại nhà xưởng, tìm đội vận chuyển. Cả buổi trưa đều ở cùng Trịnh Việt Quốc, đội vận chuyển và nhân viên kho lạnh, bọn họ đều có thể làm chứng cho tôi. Không rời khỏi tầm mắt của họ sao? Tô Vũ nhướng mày, liếc nhìn người công an đang nói chuyện, lúc này mới nói, đồng chí công an, có rời khỏi tầm mắt của họ hay không, các anh không nên hỏi tôi, mà nên hỏi họ. Rốt cuộc, một mình tôi nói thì dường như không có gì thuyết phục cả. Nghe hắn nói vậy, mấy người công an đều gật gật đầu. Được rồi, hôm nay cảm ơn đồng chí Tô Vũ đã phối hợp. Từ từ đã. Lời vừa nói ra, mấy người sừng sốt. Đồng chí công an, Vệ Đông đồng chí bị người đánh ngất, trói lại ném vào WC nữ, anh ta nói với các anh, hung thủ là tôi sao? Vậy tôi xin hỏi, tôi cùng Trịnh Việt Quốc đồng chí đi kho lạnh. Bọn họ ba người có phải đã theo dõi chúng tôi hay không? Dựa vào cái gì mà nghi ngờ tôi? Hừ, không ngờ Tô Vũ lại quay giáo một kích, cuối cùng công an đành phải để bọn họ giằng co. Bất quá, việc này cũng chẳng có tác dụng gì, Vệ Đông tuy rằng là kẻ lỗ mãng, nhưng không phải ngốc tử, tùy tiện tìm cái cớ là có thể lừa gạt qua. Tô Vũ rời khỏi đồn công an, một mình lái xe về thôn. Đến nỗi việc đối chiếu sổ sách, muộn như vậy rồi, đành phải để ngày mai vậy. Chờ hắn về đến thôn, trong thôn vẫn còn náo nhiệt, nhìn thấy Tô Vũ đến, vội vàng có người tiến lên đón tiếp. Tiểu Vũ tới vừa lúc, ta bảo người để lại cho cháu một bát lớn, tới, còn chưa ăn cơm đúng không? Ăn trước đi. Thôn trưởng tiếp đón, có người múc cho Tô Vũ một bát lớn thịt. Tô Vũ một tay cầm bát thịt, một tay cầm bánh ngô. Không còn cách nào khác, hắn cũng không tiện từ chối. Huống chi, giờ này mới về, chẳng lẽ lại bắt Hoàng Túc Nga nấu cơm cho hắn sao? Hơn nữa, hôm nay cả thôn đều không nhóm lửa nấu cơm, chỉ nấu cơm cho riêng hắn thì không đáng, chi bằng ăn chung với mọi người. Hôm nay Tiểu Vũ chính là đại công thần của chúng ta, tôi nghe đội trưởng Tần nói, Tô Vũ không màng an nguy cá nhân, lấy thân nhập cục, dụ được rất nhiều bầy sói, lúc này mới giúp chúng ta thu hoạch đầy ắp. Nếu không thì cũng không có bữa cơm hôm nay, mọi người nói có phải không? Lời vừa dứt, tiếng hoan hô không ngớt. Xuyệt, mọi người nói nhỏ thôi, đừng để người Mã Gia Loan nghe được. Tô Vũ mặc kệ những chuyện khác, bưng bát lên, bắt đầu ăn uống thỏa thích. Canh cải trắng thịt, còn có cả miến rong, rất thơm. Hắn ăn ngon lành, chỉ có một điều không được hoàn mỹ, đó là món chính lại là bánh ngô, nếu đổi thành bánh bao thì càng thêm hoàn hảo. Bất quá, Tô Vũ cũng là người từ thời đại này mà ra, cũng không đến nỗi nuốt không trôi. Trong ấn tượng của Tô Vũ, Mã Tam Nguyên ngày thường ở thôn luôn tỏ ra là một kẻ cục mịch, chẳng thích phô trương, làm gì cũng lén la lén lút, đối nhân xử thế tương đối thật thà, nom có vẻ dễ bị bắt nạt. Đó là Tô Vũ của ngày trước, dù thông minh nhưng nhu nhược, đúng là dễ bị bắt nạt, chẳng có dũng khí liều mạng với ai, lại còn thủ quy củ, kín tiếng, được cái thông minh, biết nắm bắt mấu chốt. Cũng vì thế mà Hồ Tử luôn đi theo Tô Vũ, kín đáo, thu liễm, không khoe mẽ, thông minh, cơ trí, không hãm hại người. Nhưng Tô Vũ bây giờ đã thay đổi hoàn toàn ấn tượng cố hữu trong thôn. Hắn bắt đầu bộc lộ tài năng, mọi sự kiện lớn nhỏ trong thôn đều có mặt hắn, khiến mọi người phải nhìn Tô Gia Tam tiểu tử bằng con mắt khác. Càng ngày càng có nhiều người muốn ủng hộ hắn, bởi lẽ Tô Vũ đích xác đã làm không ít chuyện cho thôn. Tiểu Vũ, có phải con đi công xã không? Hỏi han gì chưa, bao giờ thì phát tiền? Tô Vũ về muộn thế này, thôn bí thư chi bộ cho rằng hắn đi dò hỏi chuyện phát tiền, dù gì Tô Vũ cũng một mình đi săn 2 ngày, người ta có phần riêng, được hưởng một mình. Vâng, chắc tầm chiều mai là thống kê xong thôi. Nghe vậy, mọi người đều mừng rỡ. Thôn bí thư chi bộ quyết định chiều mai sẽ lên công xã lĩnh tiền. Tan cuộc, Tô Thắng đã đi tới, anh về sớm hơn, nghe ngóng được vài chuyện nên đến trước mặt em trai nói, anh nghe người trong thôn bảo, em mạo hiểm dụ bầy sói về hả? Tô Vũ biết anh muốn nói gì, gật đầu. Em đó, mình em mạo hiểm thì thôi đi, nhưng Mã Gia Loan lại xảy ra án mạng, người ta dễ dàng tha cho em chắc. Em đúng là giỏi gây chuyện, tính xử lý thế nào đây? Hôm nay bình an vô sự là bởi người nhà họ đang đau buồn quá độ, còn phải lo liệu hậu sự, chứ ngày mai chưa chắc đã yên tĩnh thế này. Đợi người Mã Gia Loan đi tìm thôn bí thư chi bộ đòi lẽ, Mã Tam Nguyên cái đổ cho má kia chắc chắn sẽ hỏa thủy đông dẫn. Mà Tô Vũ, người chẳng thân thích gì với Mã Gia Loan, chính là đối tượng chút giận tốt nhất. Yên tâm đi, mai em đưa Túc Nga về nhà mẹ đẻ, ban ngày em bận việc bên ngoài, trong nhà không ai, thích làm gì thì làm, chẳng lẽ họ còn phá nhà em. Tô Thắng cạn lời, vỗ vai em trai, rồi mới hỏi có cần anh xin nghỉ đến giúp em không? Không cần đâu, người chết có 8 người, 8 nhà này ít nhất cũng phải kéo đến hơn 20 mạng, anh về hay không cũng thế thôi. Tô Thắng thì khỏe mạnh thật, nhưng bắt anh một mình đánh 20 người thì chưa chắc đã xong, huống chi người ta là người nhà có người chết, ra tay tàn độc lắm, khác với đánh nhau với lưu manh. Yên tâm đi, khỏi lo, em sẽ nói với thôn bí thư chi bộ một tiếng, nhờ ông ấy để ý giúp, yên tâm đi. Nói rồi Tô Vũ về nhà, Tô Thắng lắc đầu, vẫn quyết định mai xin nghỉ, ở nhà xưởng anh không yên tâm, nhỡ đâu tìm không thấy Tô Vũ, đám người kia lại giở trò với nhà anh thì sao, vợ anh đang mang thai đấy. Về phần Tô Vũ, về đến nhà cũng chẳng yên ổn. Hoàng Túc Nga bắt đầu truy vấn chuyện hắn một mình mạo hiểm dụ bầy sói. Có một số việc làm thì được, chứ không thể nói, như chuyện dụ bầy sói này, thằng ngốc nào chẳng biết nguy hiểm, nhưng Tô Vũ có thể nói là, lão từ một cú sốc nhảy xa 3-4 mét, có thể leo cây, vung tay chạy còn nhanh hơn xe đạp, chạy không thoát chắc. Hắn có thể nói thế được sao? Khoe mẽ à, rõ ràng là không thể. Nếu không thể, thì chỉ có cúi đầu nhận sai, lão từ từng nói, xúc tiến tình cảm vợ chồng chính là vỗ béo nàng. Thế là Tô Vũ đành phải làm trâu làm ngựa một phen. Phát kiệt sức nàng thì thôi, nàng sẽ không rảnh trách cứ mình nữa. Quả nhiên, Hoàng Túc Nga vừa mở miệng, Tô Vũ liền xoay người lên ngựa ra sức cày cấy, lặp đi lặp lại vài lần, Hoàng Túc Nga liền im bặt. Một đêm tường an vô sự, chỉ có điều hơi tốn thận. Hôm sau, Hoàng Túc Nga mặt mày rạng rỡ chuẩn bị xuống đồng, còn Tô Vũ đã bắt đầu uống rượu bổ. Rượu nhân sâm tự ngâm lần trước, cố căn bồi nguyên, đại bổ nha. Tô Vũ đang cần gấp, sáng sớm đã làm một chén, dòng nước ấm nóng hổi chảy thẳng xuống bụng, Tô Vũ lúc này mới thấy khá hơn. Em đừng xuống đồng, lát nữa anh đưa em về nhà mẹ đẻ. Dù không muốn nhắc, nhưng Tô Vũ vẫn giải thích một chút, bảo nàng về nhà mẹ đẻ ở 3 ngày, còn Tô Vũ một mình thì chẳng sợ gì, đừng nói là không gặp, dù có gặp 20-30 người hắn cũng không ngán. Sáng sớm, Tô Vũ còn chưa ăn sáng, khóa cổng lớn, lái xe đưa Hoàng Túc Nga thẳng đến Hoàng Gia Thôn, thả nàng xuống rồi đến công xã tìm nhiều kế toán, bắt đầu đối chiếu sổ sách. Hai người mất hơn một tiếng đồng hồ để đối chiếu xong. Tiểu Tô đồng chí, đây là phần của cậu, tổng cộng 13.000 cân, tổng cộng 7.150 đồng, giá cả tính 5 hào 5 xu một cân, cậu xem có sai sót gì không? Nếu là chi viện, không thể trả giá cao được, có làm được vật tư hay không còn phải xem bản lĩnh của người đi mua sắm. Hôm qua xưởng sắt thép đã thanh toán xong hạng mục, đưa tiền cho Miêu kế toán của công xã, còn Tô Vũ và những người khác thì đến công xã để nhận. Nhìn ông nói kìa, Miêu kế toán ông mà tính sai được à? Không cần tính, tôi tin ông. Thực ra nhầm tính là ra ngay, chẳng cần phiền phức thế, Tô Vũ nói vậy chỉ là đội cho người ta cái mũ cao, đối phương cũng là người từng trải, dù biết lời này là giả nhưng vẫn vui vẻ ra mặt. Tô Vũ nhận lấy số tiền này, đến đây, Tô Vũ đã có khoảng 4 vạn đồng, ở thời đại này tuyệt đối là của hiếm có. Tô Vũ lại lên thành phố một chuyến, xử lý xác con hắc báo, thịt báo thì khỏi bàn, dù gì thịt báo cũng chua, chỉ là món ăn chơi thôi, nhưng da báo thì không rẻ, bán được khoảng 500 đồng, gần bằng giá một tấm da chăn lớn. Đương nhiên, điều này là do nó là một con báo đen, chứ không thì cùng lắm bán được 300, nhưng của hiếm thì giá trị mà. Đợi Tô Vũ đem những con mồi khác trong tay tìm một quán cơm bán lẻ, loay hoay cả buổi sáng mới xử lý sạch sẽ không gian. Tổng cộng bán được gần 2.000 đồng, cũng không nhiều, dù gì không gian của hắn tuy có một ít con hoáng, hươu mốc, hươu sao, lợn rừng các kiểu, nhưng số lượng có hạn, không nhiều lắm. Bán hết cả cũng chỉ được hơn 2.000, đến đây tài sản của hắn lên đến hơn 4.000, đây là còn chưa đi tiền mua gà con, tiền thuốc men, tiền nọ tiền kia, chứ không thì còn nhiều hơn nữa. Không có việc gì làm, Tô Vũ lại đến thư viện một chuyến, trả lại sách mượn lần trước rồi mượn thêm mấy quyển nữa. Tìm một quán ăn, ăn một bữa ngon lành rồi mới về nhà. Còn chưa đến đầu thôn đã nghe thấy tiếng khóc, ngay trước cổng nhà hắn. Tô Vũ lập tức trốn vào bóng tối. Mẹ nó, cái đồ chó Mã Tam Nguyên, quả nhiên họa thủy đông dẫn. Tối qua hắn còn ôm chút ảo tưởng, cảm thấy người Mã Gia Loan chưa chắc đã vô sỉ đến thế, dù gì chuyện này là do bọn họ không nghe lời khuyên, chết người liên quan gì đến hắn. Ai ngờ Mã Tam Nguyên, một thôn bí thư chi bộ, cũng học đòi không nói lý. Chẳng phải là thấy hắn có tiền, lại còn liên quan đến chuyện này nên chạy đến tống tiền sao? Người chết rồi thì tìm hắn có ích gì, ngoài việc đòi bồi thường, chẳng lẽ bắt hắn đền mạng? Còn cái nhà mình là cái tha gì, trong lòng không biết sao? Chắc nhà bọn họ bỏ mặc từ lâu rồi, suốt ngày cùng Mã Bình quậy phá đánh bài. Giờ mới thương tâm khổ sở, sớm làm gì? Tiểu Vũ, sao con lại ở đây? Tô Vũ nấp sau một gốc đại thụ, nghe tiếng động phía sau, giật mình quay đầu lại thì thấy một người quen cũ. Ngô, Ngô đội. Tô Vũ quay đầu lại, nhận ra ngay người quen cũ, chính là Ngô đội trưởng đồn công an trấn. Lần trước, vì chuyện của Tô Bân, hai người từng gặp mặt, còn được Ngô đội chấp nhận chủ ý cưỡng bức Đại Khuê để uy hiếp lại Tam, nhờ vậy mới câu cá thành công, tóm gọn lại Tam. Tô Vũ vẫn nhớ rõ vị Ngô đội trưởng có phong cách làm việc riêng này, dù sao người chịu tiếp thu ý kiến của hắn cũng thuộc dạng tư tưởng tiến bộ. Thời buổi này, phần lớn đều làm việc theo lối cũ, không dám vượt rào, chỉ mong không phạm sai lầm, đó là cách làm của số đông. Những người như Ngô đội, đặt mục tiêu hoàn nguyên chân tướng, bắt được hung thủ lên hàng đầu, có thì có, nhưng hiếm lắm. Nói thẳng ra, đó chỉ là công việc bắt sắt, ám chỉ công việc ổn định, không có nhiều cơ hội thăng tiến, làm theo điều lệ, chế độ mới là việc họ nên làm nhiều sai nhiều. Nhưng Ngô đội lại tình nguyện gánh vác nguy hiểm để bắt cho được hung phạm, tuyệt đối là một người như vậy. Hắc, không ngờ mới mấy tháng, chúng ta lại gặp mặt. Lần trước còn chưa kịp cảm tạ cậu đâu. Ngô đội khách khí rồi, ngài đến đây là... À, nhận được báo án từ thôn các cậu, đến xem sao. Nghe nói liên quan đến cậu hả? Đi thôi, cùng nhau qua đó. Thật ra không cần hỏi, Tô Vũ cũng đoán được, chắc chắn là người nhà của đám người chết ở Mã Gia Loan kéo đến nhà hắn ăn vạ, chu treo om sòm, khiến bí thư chi bộ thôn phải thông báo cho đồn công an. Công an không chỉ phải xử lý án hình sự, mà còn phải giải quyết tranh chấp làng xóm, việc lớn việc nhỏ đều ôm đồm. Tô Vũ muốn tránh mặt, nhưng bị bắt gặp ngay tại trận, không lộ diện hiển nhiên không thể nào. Ờ, vậy được rồi, ngài dẫn đường ạ. Phía sau Ngô đội là 6-7 công an, nghe nói có nhiều người đến gây sự nên mới mang nhiều người đến vậy, ai nấy đều mang súng. Nhưng chỉ là súng lục, giấu bên hông, không mấy thu hút. Cậu sợ gì chứ, đi thôi. Ngô đội vỗ vai hắn, rồi nói, việc các cậu vây bắt mà có người chết, chúng tôi đã biết từ trước rồi. Yên tâm, cậu có nhân chứng vật chứng, lại có cả dân làng Mã Gia Loan làm chứng cho cậu, rằng bọn họ không nghe lời khuyên can, còn ký tên ấn dấu tay, tự chịu trách nhiệm sinh tử, cho nên việc này không thể trách cậu được. Vây bắt, vốn dĩ đã tiềm ẩn nguy cơ chết người. Thông thường, khi công xã tổ chức vây bắt mà có người tử vong, cách giải quyết là bồi thường một khoản nhất định, coi như số trời đã định. Chẳng lẽ lại đổ thừa cho nhà nước, mà nhà nước cũng đâu có ép buộc ai phải tham gia. Mục đích của vây bắt là thu hoạch vụ thu, vụ xuân, là phòng ngừa thú dữ xuống núi phá hoại mùa màng. Đây là một phần của việc được mùa, gặp khó khăn thì giải quyết khó khăn. Bất cứ ai sống gần núi lớn, dù là dân thôn hay công xã, cứ đến thời điểm là sẽ tổ chức vây bắt một lần. Cho nên, có tiền lệ, xử lý sẽ dễ dàng hơn nhiều, chứ không phải là không có gì để tham khảo. Tuy rằng hiểu rõ, mình sẽ không sao, nhưng trong lòng Tô Vũ vẫn rối bời. Suy cho cùng, hắn đã tính kế đối phương, mới dẫn đến nhiều người chết như vậy. Mục đích không chỉ vì đối phương dám lớn tiếng đắc tội hắn, mà còn để cho Mã Gia Loan một bài học, không phải cái gì cũng có thể cỏ cỏ, không trả tiền. Công an tới rồi. Người ở cửa thôn thấy Ngô đội bọn họ, lập tức chạy ra nghênh đón. Còn đám người nhà của những người chết ở Mã Gia Loan thì chẳng sợ công an, dù sao họ thật sự có người thân đã chết, chứ không phải vô cớ gây rối. Nhưng khi nhìn thấy Tô Vũ phía sau công an, đám người nhà kia liền kích động, lập tức có người lao đến, muốn đòi Tô Vũ một lời giải thích. Nhưng còn chưa kịp đến gần, đã bị công an chặn lại. Dân làng Tam Kỳ Loan lập tức đi báo cho bí thư chi bộ thôn và tần đội. Tần đội dẫn người đến hỗ trợ giữ trật tự, nhờ có người của tần đội giúp sức, mới ngăn được đám người điên cuồng kia. Ngô đội lần lượt bắt tay bí thư chi bộ thôn Tô Đại Cường và đội trưởng dân binh Tần Hướng Dương. Tuy rằng đã nắm được đại khái sự tình, nhưng Ngô đội vẫn làm theo quy trình, cho người hỏi từng người về sự việc, bao gồm cả việc thăm hỏi những người từng đi vây bắt ở Mã Gia Loan, lấy lời khai của họ. Sự tình cơ bản đã làm rõ ràng, tôi sẽ nói qua một chút về tình hình chúng tôi nắm được. Thế rồi, công an bắt đầu thao thao bất tuyệt thuật lại, hoàn nguyên lại tình hình lúc đó. Người nhà các vị tử vong, chuyện này về tình cảm thì có thể tha thứ, các vị kích động chạy đến tìm đồng chí Tô Vũ, có thể thông cảm, nhưng như vậy là không hợp pháp. Vô duyên vô cớ gây phiền toái cho người khác, là các vị sai rồi. Vô cớ, đồng chí công an, nếu không phải hắn dẫn bầy sói đến, con tôi có chết không? Sao lại nói là vô cớ? Ngô đội thấy đau đầu, loại việc vặt này phiền toái nhất, nhưng anh vẫn nhẫn nại giải thích, tôi hỏi anh, trước khi dẫn bầy sói đến, người ta có nhắc nhở con anh không? Bảo trèo lên cây tránh né. Thì là, anh ta còn muốn nói gì đó, bị Ngô đội lớn tiếng chất vấn làm cho sợ hãi. Đừng nói vô dụng, trả lời tôi, có nhắc nhở hay không? Bất đắc dĩ, người nọ đành phải gật đầu, không còn cách nào khác, mấy trăm con mắt nhìn vào, muốn phủ nhận cũng không được. Để bảo hiểm, người ta còn bắt nó ký tên ấn dấu tay. Ai có chút đầu óc đều sẽ nghĩ, người ta làm nghiêm túc như vậy. Chẳng lẽ là thật? Như vậy mà bọn họ còn không tin, anh còn muốn người ta làm thế nào nữa? Các anh vào núi là đi vây bắt, là đi săn, chứ không phải đi dạo chơi ngoại thành. Một chút cảnh giác cũng không có, trách ai? À, người ta đi săn, các anh đi theo. Người ta dẫn bầy sói đến, các anh có người thương vong, lại muốn đổ cho người ta. Trên đời này có chuyện tốt như vậy sao? Có lợi thì hưởng, là của các anh, bị thương, tử vong, lại đổ cho người khác. Chẳng lẽ người Mã Gia Loan các anh muốn đảm bảo thu hoạch dù hạn hay lụt, lại còn ăn vạ người Tam Thủy Loan? Lời này vừa ra, những người Mã Gia Loan xấu hổ đi theo xem náo nhiệt không còn chỗ dung thân. Dù sao ngày đó họ bám theo sau lưng cũng là vì muốn cọ chút lợi lộc. Kỳ thật nếu Mã Bình bọn họ ngoan ngoãn nghe lời, cũng đã cọ được chút lợi rồi, có thể trách chỉ trách Mã Bình bọn họ quá ngông cuồng. Cảm thấy Tam Thủy Loan thu hoạch được nhiều như vậy, tất cả đều là nhờ một con chó, chứ không phải chủ chó, cho nên khi Tô Vũ nói sẽ dụ con mồi đến, họ mới khinh thường như vậy. Sao không ai nói gì? Nói đi, đến đây ăn vạ, muốn gì? Hỏi như vậy, nhìn như là hỏi họ đến gây sự làm gì. Kỳ thật là muốn nghe xem yêu cầu của họ. Nhưng câu này không thể vừa lên đã hỏi, cũng như làm ăn buôn bán, phải chê bai trước, đè đối phương xuống, rồi mới hỏi giá. Nếu không vừa lên đã hỏi, các vị đến đây, tính toán muốn bao nhiêu tiền? Vậy đối phương còn không, công phu sư tử ngoạm. Hiểu rõ yêu cầu của họ, từ đó điều hòa, mới là việc công an nên làm. Có làm được hay không là một chuyện, hỏi rõ ràng hay không là một chuyện khác. Công an không phải bênh vực Tô Vũ, mà là so với đối phương, rõ ràng Tô Vũ phân biệt phải trái hơn một chút. Nghe công an hỏi như vậy, vài người liếc nhau, vốn dĩ là tính đến tìm Tô Vũ đòi bồi thường, dù sao nhà Tô Vũ có tiền, hầu như ai cũng biết. Nhà cửa tốt nhất thôn, xe đạp gì cũng có. Nhưng Tô Vũ trong tay lại có bằng chứng ký tên ấn dấu tay của người nhà họ, dù có giờ trò ăn vạ, e là đối phương cũng khó thỏa hiệp, chẳng lẽ vì chuyện này mà cứ hao tổn thời gian với đối phương mãi. Một hai ngày thì không sao, chứ cứ không làm việc thế này, công điểm đâu ra. Mà không có công điểm thì lấy gì mà ăn, Tô Vũ có thể nhịn đói được, chứ bọn họ thì chịu sao thấu. Có gì mà phải do dự chứ, cứ nhắc nhở là được phép bất chấp an toàn của dân chúng sao. Vậy ta đốt pháo, nhắc nhở lũ trẻ con đừng lại gần, chẳng lẽ bên cạnh có người, ta vẫn cứ khăng khăng đốt pháo à? Đến nỗi người khác sống chết ra sao, liên quan gì đến ta? Dù sao ta đã nhắc nhở rồi. Cho nên, nhắc nhở xuông chẳng có tác dụng gì, máu lạnh vẫn là máu lạnh. Đó đều là đồng chí của chúng ta cả, lại bị cái tên tiểu xúc sinh Tô Vũ này hại chết, các người cam tâm sao? Nhất định phải bồi thường. Chúng ta phải đả đảo mọi bất công, nơi nào có áp bức, nơi đó có phản kháng. Mấy câu này vừa thốt ra, đám đông vốn đang muốn chút giận lập tức cảm xúc dâng trào. Ngô đội nhanh chóng phát hiện ra người vừa nói trong đám đông. Anh ta chỉ tay vào người đó, nói, ngươi đang làm cái gì vậy? Tô Vũ nhìn theo hướng tay của công an, suýt chút nữa thì bật cười. Hóa ra là đại bá thân yêu của mình. Phải nói rằng, cái lý lẽ cần thiết của ông ta tuy có phần cưỡng từ đoạt lý, nhưng cũng là một tay trộm đổi khái niệm có hạng. Chẳng trách có thể hút máu lão cha mình bao nhiêu năm như vậy. Trước đây, đại bá của hắn vốn ít nói trầm mặc, kiếp trước Tô Vũ hận nhất không phải đại bá, mà là đại bá mẫu. Dù sao cũng là đại ba mẫu xui dục mụ nội nó đến bóc lột, đương nhiên mụ nội nó cũng chẳng phải thứ tốt đẹp gì. Ngược lại là đại bá, tồn tại rất mờ nhạt, gần như không khác gì ra ra. Các người thích làm gì thì làm, tùy tiện, ta chẳng quan tâm. Cho nên, kiếp trước Tô Vũ tuy có trách đại bá, nhưng không hề có chút hận ý nào, hận nhất là nãi nãi bất công, đại bá mẫu hung hăng dọa người. Nhưng đến hôm nay, Tô Vũ mới phát hiện, đại boss hóa ra là đại bá, ông ta mới là kẻ bày mưu tính kế sau màn. Chỉ cần nhìn vào quan điểm ông ta vừa đưa ra là có thể thấy, đúng là một tay quỷ biện hào hạc. Suy nghĩ rõ ràng mạch lạc như vậy, lẽ nào ông ta không biết hành động của vợ mình gây tổn thương cho huynh đệ mình lớn đến mức nào? Nếu như trước đây, có thể nói ông ta chất phác, không quản sự. Nhưng hôm nay vừa thấy, tất cả chỉ là bề ngoài, đều là giả dối. Hóa ra đại bá vốn là loại người này, có như vậy mới có thể cầm sắt hòa minh với đại bá mẫu. Công an đồng chí, ta là đại bá ruột của Tô Vũ. Ta vốn không nên đứng ra, chỉ là ta vốn tính thiện tâm, không thể thấy người khác bị che giấu sự thật, nên mới quyết định đại nghĩa diệt thân, giữ gìn công bằng công chính. Mấy câu này vừa thốt ra, Ngô Đội thần sắc quái dị, quay đầu nhìn Tô Vũ một cái, ý nói, đây thật là đại bá của cậu. Anh ta còn tưởng rằng là kẻ thù của Tô Vũ trong thôn, dù sao cùng một thôn, có vài kẻ thù, quan hệ không tốt cũng là chuyện bình thường. Nhưng nhìn dáng vẻ của đối phương, không kiêu ngạo, không xiểm nịnh, rõ ràng là nói thật. Ông ta thật sự là đại bá ruột của Tô Vũ. Công an đồng chí, ngài cũng thấy đó, ngay cả đại bá của Tô Vũ còn nói như vậy, chẳng lẽ chỉ vì nó lừa gạt con tôi ký tên thì nó có lý sao? Đúng vậy, nơi nào có áp bức, nơi đó có phản kháng. Hắn đây là chủ mưu đã lâu, hắn đây là cố ý hại chết người nhà của chúng tôi, hắn đáng phải ngồi tù, phải bồi thường cho chúng tôi. Tuy công an phụ trách vụ này, nhưng nói đến định tội, công an không có quyền quyết định. Công an chỉ phụ trách điều tra sự tình, đệ trình lên viện kiểm sát. Viện kiểm sát thẩm tra kết thúc, mới giao cho tòa án. Tòa án cuối cùng sẽ thẩm phán, cơ chế tam quyền phân lập như vậy mới không dẫn đến việc quyền lực tập trung vào một bên, hoặc hai bên cấu kết, gây ra oan sai. Dù sao, ba bên không thể nào đồng lòng được, đó là thường thức. Cho nên, công an không có quyền nhận định ai là tội phạm, tất cả chỉ là nghi phạm. Vậy nên, Ngô Đội quyết định tính quan kỳ biến, anh ta không hề nghi ngờ Tô Vũ cố ý hại chết người khác, nhưng anh ta muốn nghe xem Tô Vũ giải thích như thế nào. Rốt cuộc, đại bá của Tô Vũ đã đích thân ra mặt. Vở tuồng luân lý này không phải lúc nào cũng thấy được. Tô Vũ biết, không đứng ra phản bác là không được. Ngô Đội rõ ràng muốn hắn tự mình ra mặt giải thích. Cũng phải thôi, Ngô Đội là bên công bằng, không thể nào đứng ra giải thích thay hắn được. Các người nói hay lắm, nhưng lần sau đừng nói nữa, vì không mang theo đầu óc. Lời này vừa ra, không kể là đại bá Tô Vũ, hay đám người Mã Gia Loan, đều tức giận. Lời này có ý gì? Mắng chúng ta ngu ngốc à? Tiểu tử, ý ngươi là gì? Chẳng lẽ chúng ta nói không đúng? Lúc đó chúng ta cùng nhau vây bắt, Mã Đội là người biết rõ. Chúng ta tổng cộng 120 người, ta nói đúng không? Lời này hỏi đám người Mã Gia Loan, bao gồm cả người nhà người chết. Họ cũng biết những tình huống này, tuy không rõ Tô Vũ muốn nói gì, nhưng bất đắc dĩ, chuyện mà ai cũng biết như vậy, họ không thể phản bác, đành gật đầu. Được, vậy chúng ta giả thiết một chút, ta dẫn đến 50 con sói, xin hỏi với 120 người vây công, 20 người phía dưới có còn bị thương vong không? Đừng quên 20 người đó cũng có thương tích, họ đâu có cầm que cờ lừa. Câu hỏi này làm nghẹn họng mọi người, lập tức có người phản bác, nếu cậu dẫn đến 50 con sói, thì với 120 người vây công, thật sự không có cơ hội đả thương người, nhiều nhất chỉ là vết thương nhẹ thôi. Nhưng cậu dẫn đến mấy trăm con, chứ không phải 50 con. Cậu nói lời này có ý gì? Đúng vậy, ý cậu là gì? Tô Vũ cạn lời, lúc này mới giải thích, ý gì, còn không rõ sao. Chính là các người nói ta cố ý hại chết bọn họ, vậy trước tiên phải giải quyết một vấn đề, đó là ta có thể dẫn đến mấy trăm con sói đúng không? Đúng vậy. Chẳng phải cậu dẫn đến mấy trăm con sói sao? Đúng vậy, nhưng bầy sói là sinh vật sống, ta dựa vào đâu có thể tìm được chính xác mấy trăm con. Điều này có nghĩa là ta dẫn đến có thể là lợn, cũng có thể là hươu mốc nghếch, thậm chí là chó hoang. Lúc đó ta còn chẳng mang theo chó, chỉ có một thân đầy máu, dùng mùi máu tươi để dụ dỗ. Đến nỗi dụ được bao nhiêu, là cái gì, tất cả đều là không biết. Vậy thì làm sao ta cố ý hại chết bọn họ được? Chẳng lẽ ta có thể khống chế thứ bị ta dụ đến nhất định phải là bầy sói? Hơn nữa nhất định phải vượt qua mấy trăm con sao? Dù sao ta làm không được, ai trong các người làm được? Thể hiện một chút xem nào, cũng cho ta mở mang tầm mắt. Lời này vừa ra, tất cả mọi người im bặt. Trước khi Tô Vũ rời đi, Hắc Tử đã được Hồ Tử bế lên cây, nói cách khác không có chuyện Tô Vũ thông qua chó để cố ý tìm rất nhiều bầy sói. Hắn có thể hấp dẫn được bầy sói, tất cả đều là do hắn bôi một thân đầy máu, sau đó lượn lờ trong rừng hơn một giờ. Vậy thì có thể dụ được cái gì, dụ được bao nhiêu, đều là không thể khống chế. Vậy nên không có chuyện hắn cố ý, cách giải thích này hợp tình hợp lý. Trừ phi Tô Vũ là ngự thú sư, có thể khống chế bầy sói, nhưng có khả năng sao? Đừng nói bọn họ không tin, công an cũng không tin. Không giải thích được đúng không? Cho nên ta có thể dụ được rất nhiều bầy sói, chỉ có thể trách bọn họ xui xẻo. Nói hưu nói vượn, cậu dẫn đến nhiều bầy sói như vậy, biết rõ dẫn qua đó sẽ xảy ra chuyện, vậy tại sao còn muốn dẫn qua đó? Cậu không thể dẫn sang địa phương khác à? Vẫn là đại bá Tô Vũ lên tiếng, lời này có chút vô lý, đến cả người Mã Gia Loan nhìn đại bá Tô Vũ cũng thấy ánh mắt kỳ quái. Nhưng người nhà người chết của Mã Gia Loan mặc kệ, chỉ cần có thể lấp kín miệng Tô Vũ, bắt được bồi thường là được. Không sai, chuyện này cậu giải thích thế nào? Vì sao cậu không dẫn đến địa phương khác đi? Như vậy con trai tôi đâu cần phải chết. Công an cũng có chút không nhìn nổi, lời này thật quá đáng. Thứ nhất, ta đã dặn con các ngươi trước khi rời đi, tốt nhất là trốn lên cây, và ta đoán chúng đã làm vậy. Thứ hai, lẽ nào ta phải dẫn bầy sói đến chỗ mai phục đông người? Nếu không, làm sao thoát thân? Chẳng lẽ các ngươi muốn ta bỏ mạng cho sói chỉ để cứu con các ngươi sao? Hy sinh cá nhân, hoàn thành tập thể ư? Ngươi nên làm thế chứ sao? Rốt cuộc, sói do ngươi dẫn đến, đương nhiên ngươi phải chịu trách nhiệm. Lại là gã đại bá kia cãi chày cãi cối, đến mức mấy vị công an cũng muốn chen vào phản bác. Ta dẫn tới thì ta phải chịu trách nhiệm ư? Vậy tại sao phần thu hoạch lại không thuộc về một mình ta? Ta mạo hiểm tính mạng dẫn sói tới, kết quả chỉ được 1/3, phần lớn lại vào tay Mã Gia Loan. Xin hỏi công bằng ở đâu? Rốt cuộc ai đang áp bức ai? Các ngươi kêu ca bất công. Được thôi, ngày mai chúng ta lại vây bắt một mẻ nữa, chúng ta mai phục, còn người của Mã Gia Loan thì mặc áo đỏ ra dụ sói. Nếu bên ta có ai chết, ta tuyệt đối không kêu oan. Các ngươi thấy thế nào? Lời này vừa thốt ra, không ai dám hé răng, dựa theo hành vi của Tô Vũ hôm đó, đổi là ai cũng không dám chơi kiểu đó. Đồng chí Tô Vũ cũng không sai, trong tình huống đó, thoát khỏi bầy sói là lựa chọn tốt nhất, nếu không hắn đã chết rồi. Đã có hơn 100 người mai phục ở đó, vừa có thể giúp hắn thoát khỏi bầy sói, vừa đạt được mục đích ban đầu của hắn, vậy tại sao lại phải dẫn sói đi nơi khác? Người khác phạm sai, sao lại bắt người khác gánh chịu hậu quả? Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.